Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 1281, biến ảo chi pháp. Không có Vương Tiểu Tam cái này vướng víu, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cũng không cần lại ẩn giấu thực lực. Thân hình nhanh chóng giữa khu rừng chớp động, so với tại trên đường cao tốc tốc độ cao nhất chạy xe đua còn nhanh hơn mấy phần. Chạy một hồi, Lâm Thành Phi cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Lâu như vậy, bọn họ còn tại Côn Dìa ngọn núi đi dạo, muốn tìm tới Huyền Dương môn địa điểm cũ. Đến tới khi nào a? Hắn lại dừng thân, quay đầu hỏi Khương Sơ Kiến, ngươi là cảnh giới gì? Khương Sơ Kiến cảnh giác nhìn lấy hắn. Làm gì? Muốn nghe được ta nội tình? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta đối với ngươi thấp không có nửa điểm hứng thú, chỉ là muốn biết ngươi có thể hay không bay. Chỉ có văn đạo cảnh cao thủ mới có thể thi triển phi hành pháp thuật. Khương Sơ Kiến cười ha ha, ngươi cảm thấy nếu như ta không có phi hành thuật pháp, có thể đuổi kịp ngươi? Lâm Thành Phi vừa nghĩ cũng đúng, mặc kệ là lần trước tại kinh thành vùng ngoại thành trên núi hoang, vẫn là lần này tới Thanh Bình Trấn, Khương Sơ Kiến giống như tổng là có thể như hình với bóng cùng ở bên cạnh hắn. Cái này thì đủ để chứng minh, đối phương tốc độ không thể so với hắn toàn lực lúc phi hành đợi kém bao nhiêu. Vậy thì tốt, chúng ta mau chóng đuổi tới mục đích. Nói xong, Lâm Thành Phi thân hình nhất động, một giây sau, đã xuất hiện tại giữa không trung, mà Khương Sơ Kiến cũng không có lưu trên mặt đất. Nàng vô thanh vô tức biến mất. Lâm Thành Phi ở trên bầu trời trái xem phải xem, nhưng chính là không thể phát hiện Khương Sơ Kiến bóng người. Thậm chí thì liền nàng khí tức cũng theo đó triệt để không có tung tích. Thật giống như chưa từng có xuất hiện qua ở đây một dạng. Lâm Thành Phi trong lòng thấy kỳ lạ, đây là cái gì bản sự? Chẳng lẽ là ẩn thân thuật? Thế nhưng là hiện tại bọn hắn là muốn đi đường, nàng giấu đi có làm được cái gì qua? Khương Sơ Kiến, đừng đùa, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường. Lâm Thành Phi rõ ràng quát một tiếng, thanh âm truyền khắp chung quanh mấy trăm dặm. Ha ha ha, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười duyên. Thanh âm kia khoảng cách Lâm Thành Phi là gần như thế, giống như là dán vào lỗ tai hắn vang lên. Lâm Thành Phi dùng mình, uy, ngươi đến cùng ở đâu? Đừng đùa, mau ra đây, ta thì ở trên thân thể ngươi a. Khương Sơ Kiến đáng yêu nói ra, trên người của ta. Lâm Thành Phi phía bên phải vừa nghiêng đầu, quả nhiên, nhìn đến Khương Sơ Kiến. Chỉ là, lúc này Khương Sơ Kiến chỉ có cọng tóc lớn nhỏ, mềm nhũn nằm ở Lâm Thành Phi trên bờ vai. Nếu như không nhìn kỹ, Lâm Thành Phi đều sẽ cho rằng đây chỉ là một đầu sợi. Ngoạn tao, Lâm Thành Phi nhịn không được miệng phun chửi bậy. Ngươi chạy thế nào cái này đến? Trước đó ngươi theo dõi ta, đều là dùng loại thủ đoạn này. Đúng vậy a, nho nhỏ Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thành Phi im lặng nhìn trời xanh. Loại này thiên môn pháp thuật, nàng vậy mà đều sẽ. Khương Sơ Kiến chỗ thi triển cũng không phải là loại kia xúc cốt công, xương cốt mặc kệ lại co lại cũng sẽ không biến thành nàng dạng này. Nàng đây là một loại khống chế hình thể đại tiểu pháp thuật, thuộc về biến ảo chi pháp. Nếu như nàng muốn, có thể giống như bây giờ biến như là tóc giống như nhỏ bé, cũng có thể biến như là cự nhân giống như cao lớn. Đi nhanh đi, đừng lo lắng, Khương Sơ Kiến không kiên nhẫn thúc giục nói. Một chút trò vặt đã, cái nào có thể vào Lâm Thần Y ngày pháp nhãn. Lâm Thành Phi thật cảm thấy nữ nhân này là cái mười phần khủng bố gia hỏa, tâm tư hoạt bát, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nàng muốn là đi làm sát thủ lời nói, chỉ sợ trong thiên hạ không có người nam nhân nào có thể thoát khỏi nàng độc thủ. liền xem như văn đạo cảnh cao thủ cũng giống vậy. Lâm Thành Phi tốc độ toàn lực triển khai, liền xem như Côn Lôn lại lớn, hắn mấy giờ cũng có thể lượn quanh một vòng, cũng không lâu lắm, liền đến Huyền Dương môn chỗ đại khái phạm vi, cũng chính là Trần Minh Vân cho hắn trong địa đồ, sở tiêu cái địa phương. Đến nơi đây, liền không thể tiếp tục dừng lại trên không trung. Huyền Dương môn nói thế nào cũng là cường đại môn phái tu đạo. Dù cho là chỗ sâu Côn Lôn chỗ sâu, vẫn có hộ sơn trận pháp, bọn họ đem môn phái che giấu, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, liền xem như tu đạo lấy, cũng phải một chút xíu tìm tòi, cảm thụ được chung quanh linh khí đậm nhạt, sau đó mới có thể xác định Huyền Dương môn chỗ vị trí cụ thể. Lại tìm đến đi vào phương pháp, Côn Lôn chỗ sâu, tuyết dày ba thước, bốn chỗ đều là một mảnh trắng xóa, một chân dẫm trên mặt đất, nửa cái chân trần đều sẽ chôn ở trong đống tuyết. Lạnh không? Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Khương Sơ Kiến hỏi. Chúng ta sẽ cảm thấy lạnh sao? Khương Sơ Kiến tức giận nói ra. Chỉ là đáng tiếc ta vừa mua giày. Nếu như lần này có thể tìm tới Thiên Hồn Thảo, trở về ta đưa ngươi 10 đôi. Lâm Thành Phi cực kỳ hào phóng nói ra. Khương Sơ Kiến hai mắt tỏa sáng. Thật, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Khương Sơ Kiến vội vàng tiếp lời. Ta biết ngươi là quân tử, cho nên ngươi chắc chắn sẽ không gạt ta. Thế nhưng là, ta có thể hay không nhắc lại một cái nho nhỏ yếu cầu? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Mỗi đôi giày chữ phía trên, ngươi cho ta vẽ một bức họa. Khương Sơ Kiến mặt mũi tràn đầy khao khát nói ra. Người ta thật rất thích ngươi họa. Lâm Thành Phi rất muốn cho mình mấy cái bàn tay. Đưa cái gì giày? Không có việc gì đưa cái gì giày? Bây giờ bị người ta dây dưa đến cùng a. Không được. Lâm Thành Phi cự tuyệt 10 phần dứt khoát. Vì cái gì nha? Khương Sơ Kiến bĩu môi, nũng nịu giả ngây thơ. Đáng thương. Không được là không được. Không có vì cái gì. Nói chuyện, Lâm Thành Phi đã đi thẳng về phía trước. Huyền Dương môn địa điểm cũ nên ở phụ cận đây. Khương Sơ Kiến bước nhanh cùng lên đến. Ta biết, ngươi là lo lắng, đem họa khắc vào trên giày, làm bẩn ngươi họa đúng hay không? Vậy dạng này có được hay không? Giày ta không muốn, ngươi đưa ta 10 cái nội y à. Cứ như vậy, ta liền có thể thời thời khắc khắc dùng ta ôn nhu thân thể đến tư nhuận ngươi họa ý. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Ta có chính sự muốn làm, ngươi không nên nháo có được hay không? Ngươi thấy ta giống là tại hồ nháo sao? Ta rất nghiêm túc. Lâm Thành Phi cuối cùng vẫn là cảm thấy mình không có nàng buông ra, dứt khoát không nói thêm gì nữa, nhanh chân hướng về phía trước. Khương Sơ Kiến như là theo đuôi một dạng, cùng sau lưng hắn, trong miệng cũng tại líu lo không ngừng. Có được hay không vậy? Ngươi liền đáp ứng người ta a. Như thế một điểm nho nhỏ yếu cầu ngươi đều không đáp ứng. Ngươi không thích ta, Lâm Thành Phi, người ta muốn cùng ngươi chia tay. Lâm Thành Phi sụp đổ. Đại tỷ, chúng ta giống như từ đầu với đuôi cũng không có ở cùng một chỗ qua a. Khương Sơ Kiến sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, ngơ ngác mở miệng nói, giống như thật đúng là dạng này. Lâm Thành Phi giở khóc giở cười, tốt a tốt a, ta đáp ứng ngươi, đến lúc đó đưa ngươi 10 cái áo mặc, mỗi kiện áo mặc phía trên đều vẽ một bức họa, dạng này được rồi đi. Khương Sơ Kiến vui mừng quá đỗi, trực tiếp úp sấp Lâm Thành Phi khuôn mặt, tại hắn bên mặt lên đi tức một miệng. Ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Đi thôi đi thôi, cẩn thận một chút. Huyền Dương môn thân là tu đạo giới có tên đại môn phái, thực lực khẳng định không thể coi thường. Tuy nhiên đã bị người diệt môn, nhưng là nhất định còn có lưu phi thường khủng bố đồ vật. Không phải vậy, tới qua người ở đây cũng sẽ không chết cũng bị thương.